Biểu ca, đừng chạy, một kiếp yêu người. Chương 134. Gocchuyenaudio.com. Tháng 6 sơ tứ, nghi gả cưới, Tô Châu hạ phù, quần áo ngũ phượng khăn quàng vai chỉ lan ngay tại như lửa ánh nắng chiều trung bị đón vào phủ đệ. Kết tóc phi phu thê, ân ái hai không nghi ngờ. Hạ Tử Di cúi đầu nói, tay hắn khẽ run dùng hỉ xứng khơi màu khăn voan. Một thân lửa đỏ sắc quần áo hoàng tim chỉ lan mắt. Lay động chỉ lan tâm. Giờ khắc này, chỉ lan dường như hoàn toàn nghe không được người săn sóc dâu thanh âm. Trong thiên địa cũng chỉ còn lại trước mắt người kia, giống nhau trừ hắn ở ngoài đều là mông lung một mảnh. Duy hắn một người vẫn đang rõ ràng có thể thấy được. Nương tử đây là xem ngây người sao? Hạ Tử Di đem hỉ xứng phóng tới một bên. Một hiên góc áo liền ngồi xuống chỉ lan bên cạnh, người săn sóc dâu khen ngược rượu đưa cho hai người. Hạ Tử Di thong dong tiếp nhận, xuyên qua chỉ lan nâng lên cánh tay, uống hạ rượu giao bôi. Chỉ lan hai gò má ở trước quang hạ hơi hơi phiếm đỏ như máu. Tiên diễm ướt át, chu môi thượng còn lưu lại rượu dịch mùi thơm ngát, lóe chân châu sắc sáng rọi. Hạ Tử Di cũng không từ giật mình ở. Thầm nghĩ nếm thử trước mắt người này miệng hương vị, người mới nhìn ngây người đâu, người không phải còn muốn đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân sao? Đừng ở bên trong này đợi, chỉ lan gắt giọng, nhìn chung quanh một lần trong phòng nha hoàn bà tử, hơi hơi cúi đầu, ta đi một chút sẽ trở lại, người trước tắm rửa đi, ta đã muốn phân phó hảo tiểu phòng bếp làm tốt hơn tiêu hóa đồ ăn. Hạ Tử Di thanh âm quanh quẩn ở chỉ lan bên tai. Giống nhau là đậm nhất úc rượu nhưỡng. Ân, chỉ lan thấp giọng hồi đáp, cũng không có ngẩng đầu. Nhưng là theo Hạ Tử Di góc độ lại có thể nhìn đến nàng phấn hồng sắc thính tai. Thẳng đến Hạ Tử Di ra tân phòng chỉ lan mới thở dài. Nàng bất động thanh sắc đánh giá trước mắt phòng ốc. Nàng ngồi giường là tốt nhất tơ vàng lim khắc hoa giường lớn. Ngẩng đầu có thể thấy màu đỏ sái kim màn, trước mặt bàn bát tiên thượng làm ra vẻ xanh ngọc bầu rượu. Trẻ con cánh tay thô long phượng trúc thượng trúc quang không ngừng toát ra. Nhưng lại làm cho chỉ lan có loại không biết đang ở phương nào lỗi thấy. Phu nhân, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt đi, quý nhi là của hồi môn nha hoàn. Xem chỉ lan có chút ngốc lăng, vội vàng tiến lên nâng dậy nàng ngồi ở trước bàn trang điểm. Đem nàng trên đầu trang sức sách hạ, nha màu xanh tóc đen chút xuống, dùng đánh bồn thủy tinh tế cấp chỉ lan giặt sạch mặt. Thế này mới hầu hạ nàng đi nhĩ phòng tắm rửa, chỉ lan còn không có tắm rửa hoàn Hạ Tử Di sẽ trở lại. Hắn làm cái thủ thế làm cho trong phòng mọi người đi ra ngoài. Cũng không có kinh động còn tại dục dũng lý ngẩn người chỉ lan. Hạ Tử Di nâng tay. Bất mãn nghe chính mình trên người mùi rượu, lập tức nhẹ tay nhẹ chân tiêu sái vào nhĩ phòng, vẫy vẫy tay làm cho trợn mắt há hốc mồm Thúy Nhi lui ra. Thuần thục cầm lấy một bên cái giá thượng chư linh, thon dài ngón tay ở chỉ lan tóc dài trung xuyên qua. Tẩy sạch một đầu tóc đen sau bàn tay to liền hạnh kiểm xấu xoa chỉ lan nõn nà bàn lưng. Hạ Tử Di, chỉ lan vốn là ghé vào dục dũng biên nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Tử Di động tác dọa nàng nhảy dựng, nàng vội vàng quay đầu, kết quả phát hiện mặt sau nhân đã muốn biến thành chú rể. Nương tử có hay không gọi sai? Hạ Tử Di ngồi ngay ngắn ở một bên ghế thượng, bàn tay to vẫn đang ở chỉ lan lưng lưu luyến. Phu quân, chỉ lan giật giật thân mình, phát hiện thoát khỏi không được kia chỉ làm ắc bàn tay to. Đơn giản xoay người. Hai tay ôm ngược, nương thủy thượng đóa hoa che lấp đẹp không sao tả xiết. Rốt cục cưới đến ngươi, Hạ Tử Di thỏa mãn than thở nói. Của hắn ánh mắt cũng không có loạn phiêu, cũng không có nhiễm thượng sắc thái, ngược lại như là đang nhìn một cái chân ái bảo bối. Sủng nịch, ôn nhu, thật cẩn thận, đắm chìm trong như vậy ánh mắt hạ, cứ việc chỉ lan đã sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị. Cũng không tự giác lại xa vào, liền là như vậy ánh mắt, vô số lần làm cho nàng vô khả trốn, cuối cùng chỉ có thể bại ở trong tay hắn. Ta tẩy xong, chỉ lan khẽ cắn môi dưới, ánh mắt nhìn về phía cái giá thượng lộ vẻ áo lót. Có chút bất an nói. Ân, Hạ Tử Di gật đầu. Đứng dậy dài cánh tay duỗi ra lấy hảo quần áo. Xoay người sang chỗ khác. Chờ chị Lan đổi hảo quần áo mới đi đến nàng trước người. Trực tiếp đem nàng hoành ôm lấy đến. Đi vào nội thất, động tác mềm nhẹ đem nàng đặt ở trên giường. Ta giúp ngươi lau tóc. Hạ Tử Di an vị ở chị Lan phía sau. Ôn nhu giúp đỡ rào tóc. Ngươi thật tốt. Chị Lan trong trí nhớ còn không từng có quá cung nhân như vậy thân mật thời điểm. Hạ Tử Di là không giống. Hắn sẽ cho nàng tức hoa quả. Cấp nàng nấu cơm, cấp nàng lau tóc, chú ý nàng mỗi ngày tâm tình, chú ý của nàng yêu thích, chính là loại này ôn nhu, cường thế không tha cự tuyệt, cuối cùng giống chỉ võng giống nhau gắt gao long trụ nàng. Làm cho nàng không có cách nào dẫy, ta chỉ đối với ngươi hảo. Hạ Tử Di động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Giống như đã làm vô số lần bình thường, thật sự là đầu tiểu chứ. Chờ tóc bán làm thì Hạ Tử Di mới phát hiện chỉ Lan đã muốn ở hắn trong lòng đang ngủ. Hắn bỏ qua bố khăn, hoàn ở chỉ Lan, bả đầu đặt ở của nàng trên vai. Rốt cục không cần lại một người. Rốt cục có thể ở sự thật lý ôm nàng. Rốt cục có thể sử dụng chính mình thủ cấp nàng hạnh phúc. Rốt cục, cuối cùng Hạ Tử Di vẫn là không tha buông ra chỉ Lan. Cấp nàng cái thượng chăn. Chính mình cởi hỉ phục, làm cho người ta đánh thủy, lại phao một hồi, thế này mới trở lại trên giường. Chỉ Lan lông mi hơi hơi rung động, hô hấp cũng rối loạn chút. Hạ Tử Di biết nàng đã muốn tỉnh, nhưng là hắn cũng không có vạch trần, chính là tàn nằm ở một bên. Hai tay vòng trụ chỉ Lan, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, nương tử như thế nào bỏ lại vi phu đâu. Hạ Tử Di tinh tế mật mật hôn dừng ở chỉ Lan trên mặt. Theo chân bóng cái trán đến đỏ bừng hai gò má, cuối cùng đứng ở kiều diễm ướt át môi thượng. Chỉ Lan cũng mở mắt, tiểu thú bàn mắt to lý lệ quang lóe ra, xem Hạ Tử Di tâm đều nhuyễn thành một bãi xuân thủy. Ta vừa mới chính là đang ngủ, chỉ Lan lấy tay chống đỡ Hạ Tử Di trong ngực, tưởng đem hắn thôi xa một chút, nề hà còn nhỏ lực phi. Ngược lại khơi dậy Hạ Tử Di giấu ở trong lòng thú. Tính, nương tử không cần như vậy xem ta. Ta sẽ, nhịn không được. Hạ Tử Di cảm thấy chính mình phía dưới nơi nào đó đều nhanh muốn nổ mạnh. Nhưng là nhìn trước mắt bất an nữ tử. Lại không đành lòng phóng túng chính mình dục vọng. Ngươi chậm một chút, ta sợ, chỉ Lan có chút không thích ứng. Nàng cùng Hạ Tử Di nhận thức cũng sắp có một năm. Nhưng là như vậy thân mật khăng khít, luôn có loại kỳ quái cảm giác, đặc biệt nàng lập tức sẽ đem thân mình giao cho trước mặt nhân. Không sợ, không sợ, đời này ta cũng không sẽ làm bị thương ngươi. Hạ Tử Di động tác càng phát ra thong thả cùng mềm nhẹ. Như là ở đối đãi dịch toái bảo bối giống nhau, của hắn hô hấp ồ ồ, trên trán cũng thấm ra mồ hôi. Ân, chỉ Lan gật đầu, nhắm hai mắt lại, thử thả lỏng thân thể. Tiếp nhận này về sau hội bồi nàng cả đời nhân. 3 năm sau, chỉ Lan bụng đột khởi. Hạt nhìn đã muốn có 6-7 tháng. Của nàng trên mặt cầu hạnh phúc tươi cười. Bị bọn nha hoàn vây quanh ở hoa viên lý tán bước. Khai vừa vặn mẫu đơn giống nhau cũng cảm nhận được của nàng vui sướng. Ở trong gió nhẹ giãn ra chính mình thân mình. Lan Nhi, hôm nay đã muốn đi rồi nửa canh giờ. Chúng ta trở về đi. Hạ Tử Di tính tốt lắm canh giờ. Buông sổ sách, theo thư phòng đi ra thẳng đến hoa viên. Quả nhiên nhìn đến chỉ Lan còn lưu luyến ở hoa viên lý. Sủng nịch cười, đi nhanh về phía trước đỡ lấy của nàng cánh tay phải. Nhanh như vậy à, chỉ Lan trong thanh âm lộ ra một cỗ mất mát. Làm cho Hạ Tử Di cảm thấy dường như lại dạo một hồi cũng không sao. Được rồi, ta ở cùng ngươi dạo một hồi. Liền một hồi, Hạ Tử Di ôm chỉ Lan thắt lưng. Hơi hơi phủ, dán quần nàng cái bụng. Nghe xong một hồi lâu. Phát hiện không có gì động tĩnh. Đại bảo là con tại ngủ sao. Động cũng không động. Ha ha, hắn hôm nay ngoan thật sự. Không có ép buộc ta. Chỉ Lan xem ngày tiệm đại. Cũng không kiên trì, cùng Hạ Tử Di đi trở về chính ốc. Vậy là tốt rồi, chờ hắn đi ra ta mới hảo hảo dạy hắn. Về sau còn dám nháo ngươi liền. Hạ Tử Di tha dài quá thanh âm. Tuy rằng là trách cứ nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra bên trong nồng đậm sủng nịch loại tình cảm. Ngươi liền làm sao, ngươi còn dám đánh hắn sao? Chỉ Lan đôi mi thanh tú một điều. Khiêu khích nhìn thoáng qua Hạ Tử Di. Ai, có nương tử ở ta nào dám đánh hắn a? Hạ Tử Di giả vờ giả vịt thở dài. Chỉ có nương tử không ở thời điểm mới có thể giáo huấn này số tiểu tử a, đại bảo ngươi hãy nghe cho kỹ. Cha ngươi ở ngươi không đi ra phía trước đã nghĩ muốn như thế nào giáo huấn ngươi. Ngươi cũng không thể cho hắn cơ hội. Chỉ Lan nhẹ nhàng vỗ về cái bụng. Mặt đối lập tiểu hài tử nói. Tiểu hài tử giống nhau biết chính mình mẫu thân đang nói chuyện. Cố ý giật giật thân mình. Tỏ vẻ nghe được, này số tiểu tử, ngươi cùng hắn nói chuyện hắn còn có phản ứng. Đối của ta nói vốn không có phản ứng. Hạ Tử Di có chút ăn vị. Tiến lên bắt Chỉ Lan môi. Một hồi lâu mới cảm thấy mỹ mãn buông ra. Cũng chỉ có nương tử mới có thể an ủi ta. Chỉ Lan xì cười ra tiếng đến. Hạ Tử Di ở hôn hậu lại càng đến càng làm càn. Bên ngoài rõ ràng là cái nội liễm đại nam nhân. Về nhà liền biến thành cái gì đều phải tranh nhất tranh tiểu nam nhân. Chỉ sợ không có nhân nghĩ đến hắn kia trương mặt than mặt cũng có thể làm ra như vậy đậu thú biểu tình đến. Được tiện nghi còn khoe mã. Chỉ Lan vươn tay phải. Hạ Tử Di phối hợp cúi đầu. Làm cho Chỉ Lan niết đủ của hắn mũi mới ngồi tử. Đi rồi lâu như vậy. Chân toan sao? Hoàn hảo. Chỉ Lan thủ vuốt về Hạ Tử Di mặt. Giống như thế nào sờ cũng sờ không đủ giống nhau. Vẫn là xoa xoa đi. Nương tử rất vất vả. Hạ Tử Di tự nhiên vì Chỉ Lan lui đi hài miệt. Sau đó chuyên nghiệp cấp nàng nhu nổi lên tiểu thối. Ta không vất vả, ngươi mới vất vả. Có ngươi thật tốt. Chỉ Lan hoàn ở Hạ Tử Di gáy tử. Trong thanh âm cũng mang theo điểm giọng mũi. Này 3 năm đến Hạ Tử Di đối của nàng hảo nàng đều xem ở trong mắt. Đặc biệt nàng mang thai sau. Hạ Tử Di sinh sôi gầy một vòng. Nàng nôn ngoẹ thời điểm Hạ Tử Di sốt ruột ăn không ngon. Nàng rút cân thời điểm Hạ Tử Di cả đêm không ngủ được cấp nàng mát xa. Nàng kích động thời điểm Hạ Tử Di lại kiên nhẫn dỗ nàng. Này đó nàng đều nhớ rõ. Nàng cảm thấy chính mình đời trước khẳng định làm rất nhiều chuyện tốt. Đời này mới có thể gặp hắn. Cảm động đi, đứa ngốc, ta không đúng ngươi ta ai đối với ngươi hảo. Hạ Tử Di đầu cũng không nâng. Hai tay tiếp tục ấn. Hơn nữa nếu không cho ta sinh đứa nhỏ, ngươi cũng không dùng chịu này đó khổ. Đứa nhỏ một cái là đủ rồi. Về sau không sinh, ngươi hoài vất vả, ta xem đau lòng, một cái làm sao đủ. Cha hội niệm tử của ngươi. Chỉ Lan nhớ tới chính mình công công. Hắn cùng Hạ Tử Di thật sự là một đôi oan gia. Hơn nữa ta nguyện ý cho ngươi sinh đứa nhỏ. Ngươi chẳng lẽ còn dám không cần sao? Muốn, nương tử cấp ta đều phải. Hạ Tử Di đứng dậy. Lại hôn thân Chỉ Lan. Hoàn trụ nàng còn nói đỡ nói. Khang Hy 21 năm. Khang Hy đế thân trinh cắt nhĩ đan. Tử Di, Chỉ Lan tay nhỏ bé ở Hạ Tử Di trước mắt chớp lên. Như thế nào ngẩn người? Là có cái gì phiền lòng sự sao? Cũng không phải cái gì đại sự. Hạ Tử Di đem Chỉ Lan một phen kéo lại đây. Làm cho nàng ngồi ở của hắn trên đùi. Do dự một hồi mới nói. Của ngươi hoàng đế biểu ca gần nhất giống như không tốt. Ai, Chỉ Lan sửng sốt một hồi mới phản ứng lại đây Hạ Tử Di đang nói cái gì. Hắn thân trinh cắt nhĩ đan, giống như sinh bệnh, hẳn là kiết lỵ đi, ta cũng không phải rất rõ ràng. Hạ Tử Di mím môi, hắn đã muốn hồi lâu không có ở Chỉ Lan trước mặt lộ ra như vậy nghiêm túc biểu tình. Kiết lỵ à, Chỉ Lan dùng mặt cọ cọ Hạ Tử Di hoài. Tử Di, hắn là ta biểu ca. Chúng ta đi xem hắn được không? Ngươi là muốn đi cứu hắn sao? Hạ Tử Di thân mình cứng đờ. Hắn là ta biểu ca. Cũng là ngươi đại cứu tử. Chỉ Lan thẳng đứng dậy tử. Hơn nữa ta sẽ không thấy hắn. Tặng dược bước đi, được không? Ngươi có biết ta chưa bao giờ hội cự tuyệt của ngươi? Ai, Hạ Tử Di thở dài, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nếu muốn gạt Chỉ Lan là không có khả năng biết đến. Nhưng là nếu Khang Hy thật sự xảy ra chuyện, Chỉ Lan trong lòng rốt cuộc sẽ không dễ chịu. Hắn không muốn thấy nàng bởi vì nam nhân khác thương tâm khổ sở. Còn không bằng nói cho nàng, cảm ơn ngươi, Chỉ Lan cũng ôm chặt lấy Hạ Tử Di. Như vậy đoạn thời gian nội chúng ta cũng đuổi bất quá đi. Hơn nữa Hoàng thượng quân doanh lý cũng khẳng định thủ vệ xâm nghiêm. Vẫn là làm cho bằng hữu của ngươi hỗ trợ đi. Hạ Tử Di là biết hệ thống tồn tại. Bất quá hắn rất ít đề. Nhắc tới thời điểm cũng chỉ là xưng nó là một cái bằng hữu. Ân, Chỉ Lan trong lòng cảm động. Càng không biết ứng nên nói những gì. Cảm thấy bạc đãi ta đi. Hạ Tử Di đã nhận ra Chỉ Lan cảm xúc, đáp ứng ta một sự kiện cho dù bồi thường ta đi. Cái gì à, Chỉ Lan có dự cảm bất hảo. Hạ Tử Di ở Chỉ Lan bên tai nhẹ giọng không biết nói gì đó. Chỉ thấy Chỉ Lan nháy mắt biến thành một cái hồng thấu trứng tôm. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu, chọc Hạ Tử Di tâm hoa nộ phóng. Vị này mua nước mắm biểu ca vẫn là có điểm tác dụng thôi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, kỳ thật hạ bạn học là rối loạn. Đêm nay Trung Quốc hảo thanh âm hảo hảo xem Nga. Ha ha, cách chương.